Như vậy thì có thể bảo đảm ma kiếm không bị những người khác nhặt đi. Hơn nữa, cũng có thể cho ba người khác chỉ rõ phương hướng. Trịnh Tiểu Du đoán chừng cần trở lên tam bộ cái trình tự. Kéo dài tam đến bốn lần, mới có thể đem thanh này có chút quỷ dị ma kiếm đưa đến Chu Hoành Vũ bên. Người, còn lại ba người nghe Trịnh Tiểu Du cái này kế hoạch, đều rơi vào trầm tư. Hết chương.